Chương 745, Vô Thượng Yêu Liên. Lăng Vân lời này ngược lại là thật, bất quá Thiến Thiến có thần khí va y, những tình huống này sẽ không phát sinh, thương tổn nhỏ thì tránh không được. Lăng Vân rút đi trận pháp, con ngươi nhìn qua bầu trời xa xăm, như có điều suy nghĩ lên. Tiểu gia hỏa tỉnh, không khóc không náo, huyết long nguyên đều bị nàng vận dụng thuận buồm xuôi gió, lập tức liền biết Lăng Vân ở nơi nào. Ô ba của nàng đang làm gì đó, tiểu gia hỏa tâm lý nghi vấn, tay nhỏ xoa bóp cái cằm, một bộ khổ tư bộ dáng. Sau đó ánh mắt xám xịt chuyển, còn che cười khẽ, nàng ẩn thân, đi cùng ba bà của nàng chơi. Đầu tiên là gãi gãi Lăng Vân để xuống sau lưng trong lòng bàn tay, thì cùng bắt ngứa một dạng. Lăng Vân ngón tay rất nhỏ run run vài cái, tiểu gia hỏa chơi quên cả trời đất. Một hồi nàng đem Lăng Vân thật nhiều cái ngón tay đều dùng bù tờ ve bôi đỏ lên. Lúc này mới giải trừ ẩn thân, kêu lên, ba ba. Lăng Vân cười trộm một chút, quay đầu nhìn lấy nàng, thế nào? Tiểu gia hỏa biểu hiện rất tốt, còn làm bộ kinh hô một tiếng. Ba ba trên mặt tạng tạng chỗ nào nơi này? Tiểu gia hỏa dùng tay nhỏ đâm nàng hàm phải rút. Lăng Vân lấy tay nắm nàng hàm phải rút, cười nói, nơi này a ừm a, ân nha. Tiểu gia hỏa giống như cảm thấy không đúng chỗ nào, ba của nàng làm sao cười ô ô, cha cha, không đẹp. Kịp phản ứng nàng khóc, nắm tay nhỏ tại trong hốc mắt ra sức vò a vò. Tiểu gia hỏa bắt không lấy được ba của nàng, ngược lại mình bị trêu cợt, sắc mặt nhất định có bu tờ ve màu đo. Lăng Vân vặn xuống nàng nắm tay nhỏ, nói ra, trên mặt vẫn là sạch sẽ, phấn nộn đây, không dùng xoa. Lừa gạt tiểu bằng hữu. Tiểu gia hỏa khẳng định không tin, ba ba của nàng ngón tay màu đo chính là nàng vẽ, mà hắn lại nắm chính mình khuôn mặt, khẳng định dính vào. Nhìn nàng kia cái ủy khuất dạng, Lăng Vân dở khóc dở cười làm nàng nhìn thấy trong gương tấm kia hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt về sau, chính mình cũng bị chính nàng mỹ ngốc rồi. A ha, ba ba, đây là Thiến Thiến A tựa như A, không phải nhà ta tiểu bà bối, là ai đây? Lăng Vân tốt cười nói. Còn ba nàng một miệng, đứa nhỏ này cười ngây ngô bên trong ngẩn người đây. Lăng Vân đơn tay mang theo nàng, đi đến thần cung cùng hạ giới biên giới. Ba ba tiểu gia hỏa cứ như vậy bị dẫn theo, tâm lý vô cùng sợ hãi, mà nàng phía dưới cũng là liếc một chút nhìn tới thấp hạ giới. Lăng Vân cười to nói, Thiến Thiến nhát gan. Tiểu gia hỏa lẩm bẩm, xấu ba ba hừ hừ không hảo phóng trên không trung loạn huy động, rất là đáng yêu. Còn kêu la, sắp ta xuống tới, ta biết bay nha. A Lăng Vân không đùa nàng. Liền đem nàng chạy không bên trong, mà nàng phát hiện có thể hai chân thực sự ở phía trên A, còn có chút khiếp đảm thử một chút đi một bước. Mỗi đi một bước, không khí dùng tựa như là gợn sóng một dạng, nổi lên từng tia gợn sóng. Nàng cứ như vậy chạy chậm vài vòng, sau đó nhìn Lăng Vân, hướng về hắn làm mặt quỷ, hơi lửa ca ha, bắt không đến ta đi. Lăng Vân trầm mặc không nói, hai chân ngồi xếp bằng mà hư không, chậm rãi dâng lên, lại bay tới tiểu gia hỏa bên người. Nàng còn tưởng rằng Lăng Vân thật cùng với nàng chơi. Tới bắt nàng đâu, a ha cười to chạy. Thiến Thiến mau tới đây. Lăng Vân sạm mặt lại, một tay hút nàng trở về. A xấu ba ba, không cho phép dạng này, không cùng ngươi đã khỏe. Tiểu gia hỏa khí đô đô đích, dạng này còn thế nào chơi. Lăng Vân buồn cười bậy ngay ngắn dáng người của nàng. Nghiêm tiểu gia hỏa lập tức nhập trạng thái, ngẩng đầu ưỡn ngực ánh mắt xám xịt chuyển, cười hít mắt, mại thanh mại khi nói, chào thủ trưởng phốc, chút nghiêm túc, chớ cùng ta cười đùa tí tửng. Đúng, đều học với ai dạ phi thật ra. Lăng Vân sạm mặt lại, cái tốt không học, đồ vật loạn thất bát tao ngược lại là học không ít, còn không quên. Ba ba xem thật kỹ một chút, nghiêm túc điểm. Lăng Vân hai tay mở ra ở trước mặt nàng, tay trái là hắc khí vờn quanh đoa nở năng lượng NG, tay phải là kim sắc mang theo tia chớp đoa nở năng lượng NG. Một đen một vàng, tiểu gia hỏa ánh mắt đều không nháy mắt. Một lát sau nàng gãi gãi đầu nói, đây là hắc động, đây là kim động. Tiểu gia hỏa không hiểu cái kia lôi đỉnh chi môn, cho nên xưng là kim động. Lăng Vân cười ha ha, lập tức gật gật đầu, không sai biệt lắm, màu đen cũng là minh vương lực lượng, kim sắc cũng là thái thượng đế quân lực lượng. Hắn thì là muốn cho nữ nhi của hắn làm lựa chọn, chọn được như thế thì cho nàng cái gì lực lượng minh vương lực lượng đại chiêu nhiều, cường ngạnh, thương tổn cao, đặc biệt là quần thể thương tổn, thích hợp xa thân tác chiến, 10.000 dặm lấy người đầu dễ như trở bàn tay, đao pháp là một cái truyền thuyết. Thái thượng đế quân đại chiêu trì độn, nhược điểm cũng tương đối nhiều, so như thần quang, thể thuật mạnh một chút liền sẽ vô hiệu. Thần uy đâu, đạo tâm vững vàng liền có thể mì hệ nở rơi, thương tổn so ra kém cái trước, thích hợp cận thân tác chiến, kiếm pháp ngang dọc 12 vực. Tiểu gia hỏa cao mày, lập tức nháy linh động mắt to, trương trạc đàng hoàng nói, làm gì muốn tuyển A, đều muốn Lăng Vân lại là cười ha ha, không tệ, câu trả lời này hắn rất hài lòng. Tiểu gia hỏa cũng đối với hắn A ha cười to, cha và con gái hai cái cứ như vậy cười ngây ngô nửa ngày, cũng là không có người nào. Ba ba. Đây thật là cho ta a tiểu gia hỏa nỗ lực mò xuống những năng lượng kia đoàn, cảm giác hội nóng mở dạng, lại rút tay về. Lăng Vân ân một tiếng, hai tay khép lại hai đoàn đoa nở năng lửa nở dê lập tức biến mất, chờ hắn lần nữa mở ra lúc, một đóa huyết hồng vô thượng yêu liên liền khắc sâu vào trong con ngươi xinh đẹp của nàng. Vô thượng yêu liên tựa như tràn ngập sức hấp dẫn rô nở dê như, tản ra say lòng người màu đo. Hoa! Tiểu gia hỏa miệng cũng ngoác ra, dường như dừng lại một dạng. Có muốn hay không sờ sờ a, có thể hay không cắn người ngươi thử một chút. Tiểu gia hỏa nhẹ nhàng vươn tay, bắt đầu chậm rãi thăm dò. Khi nàng đụng phải yêu liên lúc, vờ ơ ý ma sâu vào, căn bản sờ không tới. Tiểu gia hỏa chưa từ bỏ ý định, vỗ một cái, cũng giống như vậy, tựa như là hư ảnh mở dạng, lại bắt, lại đánh, vẫn là mở dạng. Ba ba, sờ không tới. Tiểu gia hỏa khí thỏa, ủy khuất quyệt miệng. Ha ha, lại sờ sờ. Lăng Vân bắt được tay của nàng đều hà ra từng hơi. Tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, mang theo kiên định thử lại lần nữa, kết quả a ha, mò tới tiểu gia hỏa còn trêu chọc một chút vô thượng yêu liên đây. Cảm giác cũng là một đóa hoa, mềm nhũn. Tiểu gia hỏa vừa nghi hỏi, ba ba, cái này có làm được cái gì? Nhìn lấy nó, Lăng Vân cười thần bí, tiểu gia hỏa có thể nghe lời đâu, không núp đích, ánh mắt cũng không nháy mắt, trực câu câu nhìn lấy vô thượng yêu liên cứ như vậy chậm rãi bay vào lông mày của nàng. Tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian che, lông mày của nàng chỗ có một cái ấn ký, một đóa liên hoa. Há, chạy tiến bảo. Tiểu gia hỏa manh manh đi biểu lộ, cảm ứng được mi tâm thân ở, viên kia một mực xoay tròn không ngừng huyết long nguyên trung tâm, yên tĩnh tung bay vô thượng yêu liên. Lăng Vân nói, thiên thiến, dạng này biến một con rồng thử một chút. Lập tức liền dạy nàng sử dụng như thế nào ngũ hành chi thuật. Ngũ hành chi thuật, cũng là Lăng Vân có thể đem vật sở hữu thể biến thành long mạnh nhất pháp thuật, chỉ cần hắn muốn liền không có hắn làm không được. Ngũ hành chi thuật thuộc về Minh Vương tuyệt học, đã nữ nhi của hắn hai loại sức mạnh đều muốn, như vậy cũng không cần phải phân.